Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 19, ảnh cưới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nhịp tim Thiên Vũ càng lúc càng đập nhanh hơn. Sẽ như thế nào nếu Tiêu Kỳ phát hiện ra cô và Dạ Diễm đang ở cùng với nhau trong căn phòng thay đồ nhỏ như thế này, anh sẽ nghi ngờ điều gì đây? Tiêu Kỳ thì đang ở bên ngoài. Cô nên ra ngoài bằng cách nào đây? Đang mải suy nghĩ, Dạ Diễm nhân cơ hội này thò tay vào quần áo cô, hơi sốc vô thức nắm lấy bàn tay của anh. Anh đang làm gì vậy? Khi nói xong, cô chợt nhận ra và ngậm miệng lại. Cô quên mất hoàn cảnh của chính mình và thậm chí còn lớn giọng nói. Cô không biết rằng những người bên ngoài đã nghe thấy nó. Là tiếng của Thiên Vũ, Tiêu Kỳ mơ hồ nghe thấy giọng nói đó, nhưng anh không chắc chắn cô ấy đang nói chuyện với ai đó thì phải. Thật lạ lùng làm sao? Chà, em cứ thay đổi từ từ, anh đang đợi em ở bên ngoài này. Tiêu Kỳ nói nhẹ nhàng, không nghi ngờ gì về vị hôn thê của mình. Vâng anh, trong lúc Lam Thiên Vũ trả lời, bàn tay của Dạ Diễm đã thò được vào quần áo của cô. Cô tức giận và lo lắng, hoảng loạn, nắm chặt tay anh để ngăn chặn hành động này của anh, nhưng anh mạnh hơn cô nhiều, vì vậy anh dễ dàng rút tay ra và tiếp tục cởi quần áo của Thiên Vũ. Cô phẫn nộ đẩy anh ra, tay Dạ Diễm đập vào tường và phát ra âm thanh chói tai. Tiêu Kỳ, người vừa định rời đi, anh chợt dừng lại. Thắc mắc hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, em vô tình chạm tay vào tường. Lam Thiên Vũ cố gắng gằn giọng nói của mình để nghe như không có chuyện gì. Dạ Diễm liếm vào mờ u bàn tay anh, rồi đưa nó cho Lam Thiên Vũ để cô thổi. Cô nghiến răng và chịu đựng những hành động đó của anh, nhưng vì sợ Tiêu Kỳ phát hiện ra cô không dám khiêu khích Dạ Diễm. Vết thương của em vẫn còn nặng lắm đấy. Hãy cẩn thận nhé, Tiêu Kỳ giọng đầy lo lắng. Em hiểu rồi, anh cứ làm tóc trước đi. Lam Thiên Vũ nôn nóng giục Tiêu Kỳ, cô không muốn anh phát hiện ra sự tồn tại của Dạ Diễm ở trong căn phòng này. Được rồi, Tiêu Kỳ bỏ đi và không nhận thấy điều gì bất thường. Bàn tay của Dạ Diễm lại mân mê người cô lần nữa. Thiên Vũ lùi lại nửa bước, cắn răng và thì thầm. Anh muốn làm gì? Giúp cô thay váy cưới thôi. Dạ Diễm trả lời bằng giọng bình thản. Lam Thiên Vũ bị sốc và nhanh chóng lấy tay bịt miệng anh lại. Anh muốn chết ư? Anh thật to gan. Dạ Diễm mở tay Thiên Vũ ra và thì thầm vào tai cô. Nếu cô không muốn mọi người biết thì cô hãy ngoan ngoãn tuân theo đi. Lúc này sự ham muốn trong anh nổi lên, anh hơi mấp máy. Thiên Vũ nổi điên đến nỗi cô lấy tay chặn ngực bằng một cánh tay, còn tay kia với lấy quần áo của mình. Dạ Diễm nhẹ nhàng thả áo khoác của cô xuống, sau đó áp cô vào tường, một tay giữ chặt lấy cổ tay cô, bàn tay còn lại lần theo quần jean của cô. Á, Thiên Vũ khẽ kêu lên, cơ thể cô căng lên như dây đàn, hai tay đang cố gắng đẩy Dạ Diễm ra khỏi người mình, nhưng tay anh mạnh như cái xẻng, và cô không thể làm gì được. Lúc này, Thiên Vũ thực sự muốn khóc mà không khóc được, cô nghiến răng. Đồ biến thái, anh thả tôi ra ngay. Cơ thể của cô nhạy cảm thật đấy. Máu của Dạ Diễm lập tức sôi lên, anh cắn vào tai cô một cách thủ dũ, hơi thở nóng bỏng của anh làm cho ý thức cô một lúc một lụi dần, anh nói một giọng nói nặng nề và trầm thấp. Chúng ta đã tạo ra nửa cuối. Mọi thứ đã xong, trong thời gian này, tôi lúc nào cũng nghĩ về cô, luôn nghĩ về cô mà thôi. Cách chương.